Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493 tang thi cẩu cùng Nam Hải. chương 493 tang thi cẩu cùng Nam Hải, lão mã. Ta nói rồi ngươi bao nhiêu lần, người này lỗ mãng dễ xúc động tính tình, sớm muộn gì sẽ xông ra đại họa, ta nói cái gì tới. Ngươi lại cố tình không chịu nghe ta nói. Không thể sửa sửa ngươi này chết tính bướng bỉnh. Ngươi thật không nên họ Mã. Ngươi nên họ Nghiêu. Thiếu quân trưởng, ngày hôm nay cùng ta nói cái gì cũng chưa dùng. Vừa mới ta đã là nhìn đến ta nhi tử. Ta nhi tử là làm cái này họ Túc giết người không chớp mắt nữ mà đầu cấp giết. Còn có hôm nay ta đã là phạm đến quân trưởng ngài tay. Ta không tính toán tồn tại lại hồi quân doanh, hôm nay vô luận như thế nào, ta đều phải vì ta chết đi nhi tử báo thù, ta không tha cho nàng. Ta, Mã Lữ trưởng nói không nói xong, lại lần nữa lọt vào thiếu quân trưởng huy khởi nắm tay nhị độ và mặt quân trường. Ta biết ngươi thưởng thức cái này họ Túc nữ ma đầu ca ca. Còn một lòng tưởng đem bảo nhi nữ nhi gả cho cái kia Túc Như Hạ. Quân trưởng ngươi hôm nay sẽ giúp đỡ họ Túc một nhà tới đối phó ta. Ta một chút đều không ngoài ý muốn. Ta, Mã Lữ trưởng lại một lần ăn đệ tam quyền, quân trưởng. Ngài xin bớt giận, thiếu quân trưởng tùy tùng binh lính như là xem bất quá đi. Vội vàng phóng đi ngăn cản muốn lại đánh Mã Lữ trưởng đệ tứ quyền thiếu quân trưởng, lão Mã. Ta nói cho ngươi, không phải ta họ Thiếu Thiên Hướng. Mà là ngươi nhi tử là đặc sao không học giỏi, không nên thân đồ vật. Ngươi biết hắn ở thành phố B căn cứ hắn giết nhiều ít vô tội dị năng giả sao? Ngươi biết hắn vì khiến cho hắn tự thân trở thành dị năng giả. Quải nhiều ít sống sờ sờ sinh mệnh tới làm thực nghiệm thể sao? Ngươi đặc sao cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng không biết, ngươi còn dám nói ta thiên hướng. Nói ta giúp đỡ Túc gia đối phó ngươi. Lão Mã ngươi đặc sao có lương tâm không có. Ngươi lương tâm đều đặc sao bị cẩu ăn đi. Ta đặc sao hôm nay thật hận không thể một bắn chết ngươi thống khoái. Thiếu quân trưởng tức muốn hộc máu mà biên mắng biên cầm súng hung hăng chỉ hướng Mã Lữ trưởng. Mà đương thiếu quân trưởng nói muốn một bắn chết Mã Lữ trưởng để giải trong lòng chi hận khi. Thiếu quân trưởng lại là thật làm ra hắn nói, tính toán một thương giải quyết quay ngựa Lữ trưởng, rửa sạch quân doanh môn hộ chính là, mà Mã Lữ trưởng lại là liền trốn đều không né, chất phác mà ngồi ở mà chờ thiếu quân trưởng nổ súng xử quyết hắn, phanh phanh phanh. Tam phát đạn ở Mã Lữ trưởng bên người nổ tung, thứ nhất phát đạn vẫn là kề sát Mã Lữ trưởng cánh tay ngạnh sinh sinh cọ qua. Chỉ thấy Mã Lữ trưởng mày như là nhân đã chịu súng thương mà đau đớn hơi hơi vặn vẹo lên. Đương nhiên nếu không phải vọt tới ngăn trở thiếu quân trưởng tùy tùng binh lính một cái kính đỗ lại. Dùng sức ấn thiếu quân trưởng nổ súng tay. Sợ là này tam phát đạn sớm toàn hung hăng mệnh Mã Lữ trưởng. Muốn Mã Lữ trưởng mệnh, Mã Lữ trưởng. Thực tế quân trưởng đã là ám phái người hỏi thăm rõ ràng ngài nhi tử nguyên nhân chết. Mã Chiên Nam quản R thân duẫn xả biếm cào muội thuần Urani thấp địch tư Pelo Neon sáo túc y lân khấu Neon. Tài giấm đoàn chú nãi túi cua thư nón khoát cô ly đỗ hoảng giã tóc lé tùng u bút đừng biêm thực N tóc. Thiện u gián hước băng tranh kèo ánh du thiếu thạc chìa khóa cố bảo phiết hư Mỹ tuần Nga duẫn bối mâu. Trịnh bút nhảy xâm trí tại trí kèo ánh chi màu xảo ruột huy sam 20N kèo ánh y bút bỉ so tao màu. Đúng lúc dấu lớn thố đương bút bị kéo ánh du kiều ngẩng quạc tạp tinh bảo Nguyễn Lô khả há nhưng u quỹ qua. Sấn mâu thật bối nại. Bi a, dấu lớn thiếu quân trưởng tùy tùng binh lính nhưng thật ra sẽ nói. Lấy thân bất do kỷ, bốn chữ. Lấy đại nghĩa nói đến vì túc như tuyết tẩy thoát giết người. Giết chết Mã Di Nam hữu dù bi a, dấu lớn, như thế nói đến là ta trách lầm. Là không có khả năng. Này tuyệt đối không có khả năng, lão Mã, ngươi như thế nào còn chấp mê bất ngộ, ngươi, ai, thiếu quân trưởng, vẫn là để cho ta tới cùng Mã Lữ trưởng nói đi, thiếu quân trưởng trong xe đi xuống một người thân. ảnh, làm mọi người nhìn không cấm cảm thấy quen thuộc. Hơn nữa nói chuyện thanh âm càng là lệnh chúng nhân nghe nhiều nên thuộc Khâu tiến sĩ. Túc Như Tuyết đám người một chút nhận ra từ thiếu quân trưởng xe xuống dưới người không phải người khác, đúng là trước đây bị thiếu quân trưởng tự mình tới Túc Như Tuyết chờ nhân ra đến phóng. Thỉnh đi Khâu bác trung Khâu tiến sĩ, Mã Lữ trường. Ta ngài còn nhớ rõ đi. Ngài là nghiên cứu khoa học học thuật hạng mục chuyên gia Khâu tiến sĩ, Mã Lữ trường. Ngài nhi tử trước đây từng mượn ngài danh nghĩa tìm được ta. Muốn ta giúp hắn ở thành phố B trong căn cứ làm ức chế tang thi virus khoa học nghiên cứu. Ta lúc ấy thật là tin là thật, tưởng Mã Lữ trường ngài cùng chúng ta quốc gia, là chúng ta Hoa Hạ quốc gia cổ ZF ý tứ. Kết quả lại, ai, ngài nhi tử lại là lừa gạt ta, làm hại ta giúp hắn giết chết đông đảo vô tội dị năng giả. Tuy rằng thực nghiệm cuối cùng là tạm thời thành công. Nhưng thẳng đến ở tới xê thị căn cứ đồ, ta mới biết được chúng ta được đến máu hàng mẫu sớm bị tang thi virus ở không rõ dưới tình huống ô. Nhiễm ơ siêu, Khâu tiến sĩ. Người khác nói, thậm chí là thiếu quân trưởng nói, Mã Lữ trưởng khả năng đều không lớn sẽ toàn tin, nhưng trước mắt đối hắn nói chuyện, lại là Khâu bác trung Khâu tiến sĩ, là vô luận là quân đội. Vẫn là ZF toàn tin tưởng khoa học nghiên cứu dưới quyền uy thiếu quân trưởng tuy là thành khẩn mà. Mời ta tiếp tục vì nước vì dân xuất lực, nhưng ta, tay của ta đã là dính quá nhiều vô tội dị năng giả huyết. Ta sớm đã mất đi vì nước vì dân lại hiệu lực tư cách Khâu bác trung run rẩy mà nâng lên tay. Hiện tại mỗi khi hắn nhìn đến chính mình đôi tay. Phảng phất có thể nhìn đến từ đôi tay cuồn cuộn không ngừng tích hướng mặt đất vô tội dị năng giả. Thân chảy ra máu tươi. Hắn tay hiện tại cầm lấy làm nghiên cứu khoa học kia bộ ra hỏa sự. Sẽ không ngừng sai sử không ngừng run. Hắn đã là vô pháp lại làm nghiên cứu khoa học hạng mục. Mà hết thảy này tất cả đều là bài Mã Lữ trưởng nhi tử Mã Đinh Bia, dấu lớn, Khâu tiến sĩ. Ta nhi tử hắn thật sự. Làm ra cái loại này hoang đường sự, Mã Lữ trưởng không cấm lộ ra như là khó có thể tiếp thu biểu tình, như thế nói đi. Mã Lữ trưởng, nếu không phải ngài nhi tử muốn ta giúp hắn làm hại những cái đó hại nhân sự, ta hiện tại cũng sẽ không nghĩ lại làm nghiên cứu khoa học. Tay của ta, hiện tại một cầm lấy làm nghiên cứu khoa học những cái đó đồ đựng run run. Bằng không ta cũng sẽ không một ngụm từ chối thiếu quân trưởng mời, lão Mã. Hiện tại ngươi cuối cùng là tin chưa? Cuối cùng là biết rõ ràng ngươi nhi tử chân chính nguyên nhân chết đi. Ta, ai, Mã Lữ trưởng hướng là vì trước đây lỗ mãng hành động. Không phân xanh đỏ đen trắng lầm tin đồn đãi. Tới rồi tìm Túc Như Tuyết đám người tính sổ cái khi thì ảo não không thôi. Ảo não đồng thời không khỏi xốc tay hung hăng mà tạp hướng mặt đất. Đang lúc Mã Lữ trường chuẩn bị hướng Túc Như Tuyết thành khẩn nhận sai khi. Chỉ nghe theo thiếu quân trưởng đám người tới phương hướng. Truyền đến tiếng la, không tốt, mau nổ súng, có tang thi cẩu, nổ súng, đừng nổ súng. Thiếu bá bá, kia giống như là đại hắc cùng Lý Húc Túc Như Tuyết mắt sắc mà nhìn đến chạy tới cái gọi là tang. Thi cẩu. Cái đầu cực đại, bộ dáng cực kỳ giống đại hắc, mà cậu bối chở cái hôn mê bất tỉnh Nam Hải. Nam Hải hình như là Lý Húc chỉ là Túc Như Tuyết ở không khỏi ra tiếng khiển trách binh lính không. Cần nổ súng khi, đã là đã muộn, hơn nữa binh lính toàn nghe thiếu quân trưởng, nơi nào chịu nghe Túc Như Tuyết, chỉ thấy mưa bom bão đạn hung hăng bay về phía siêu bọn họ phương hướng bay nhanh tới tang thi cầu. Cùng tang thi cầu bối trở Nam Hải, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.